Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vài ác. Chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ, em thích có con trai hay con gái? Phó Thập Đông ngồi xuống bên cạnh, từ phía sau ôm lấy cô, cằm tựa vào vai cô, giọng nói êm tai vang lên bên tai, khiến lỗ chân lông run lên, cả người nhũn ra. Diệp Ngưng Dao đặt chiếc mũ trong tay xuống, sắc mặt đỏ bừng, nghiêng đầu tránh đi sự đụng chạm mơ hồ từ đôi môi mỏng của người đàn ông. Ngứa quá, anh buông em ra được không? Em còn chưa trả lời anh. Sau một thời gian dài thăm dò, người đàn ông đã biết chính xác đâu là điểm nhạy cảm của cô. Phó Thập Đông vùi đầu và hôn lên cổ cô. Điều này thu hút một tiếng thì thầm nhẹ nhàng từ người phụ nữ. Đừng làm loạn, em thích con gái. Được rồi, em nói cho anh biết rồi. Anh thả em ra đi. Vốn dĩ anh chỉ muốn hưởng thụ giây phút dịu dàng này, không ngờ Diệp Ngưng Dao lại nhích qua nhích lại ở trong ngực anh, khiến anh cảm thấy lửa bốc lên. Có những suy nghĩ đã nổi lên thì không thể dừng lại. Trong vòng 5 phút, có âm thanh sột sột soạt soạt trong căn phòng yên tĩnh. Diệp Ngưng Dao vô tội đưa mu bàn tay lên môi, cố gắng không phát ra âm thanh. Nhưng dưới sự tấn công mãnh liệt của người đàn ông, lý trí duy nhất còn lại cuối cùng đã biến thành những âm thanh yếu ớt. Ngày hôm sau, một tia nắng sớm xuyên qua khe rèm cửa rơi xuống đầu giường bừa bộn. Bàn chân ngọc trắng nõn leo lên đùi người đàn ông, trắng đen đan xen rất bắt mắt. Diệp Ngưng Dao vùi đầu vào trong chăn chìm vào giấc ngủ say, trên mặt đột nhiên ngứa ngáy khiến cô khó chịu nhíu mày, lúc nửa mê nửa tỉnh chỉ cảm thấy gò má ẩm ướt. Tối hôm qua quá mức kịch liệt nên dù khó chịu cô cũng không tỉnh, chỉ vung tay lên. Đừng làm loạn nữa, còn dám tới nữa. Em sẽ trốn nhà chạy đi. Bang, một tiếng, cái tát đó vừa lúc đánh vào mu bàn tay của Phó Thập Đông. Bởi vì anh buông tay, chiếc khăn tắm ngâm trong nước ấm vừa vặn rơi xuống mặt Diệp Ngưng Dao. Anh muốn vươn tay bắt lấy mà không bắt được, ngược lại còn đánh thức cả vợ mình dậy. Diệp Ngưng Dao theo bản năng gỡ khăn mặt ra, trong đôi mắt ngái ngủ hiện lên một tia hoang mang. Cô quay đầu lại, sững sờ nhìn chằm chằm chiếc khăn tắm trong tay một hồi lâu. Sau đó mới chậm rãi nhớ lại những gì mình vừa làm, tâm trạng không tốt. Nếu cô ấy có pháp lực, cô thực sự muốn người đàn ông trước mặt này biến mất ngay lập tức. Em đang ngủ, anh làm gì vậy? Trong giọng điệu mềm mại của cô còn có một tia áy náy, lửa giận vừa rồi đã sớm biến mất. Xin lỗi vì đã đánh thức em. Phó Thời Đông cầm khăn tắm trong tay bỏ vào chậu nước bên cạnh, cúi người nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt sủng nịnh dường như làm tan chảy lòng người. Diệp Ngưng Dao chậm rãi rụt đầu vào trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt hạnh nhân ngập nước, trong mắt lộ ra vẻ bối rối, trái tim nhỏ đập. Thình thịch, rất lợi hại, loại cảm giác này rất mới lạ. Cô không hiểu tại sao, thậm chí còn tự hỏi thân thể này có phải có vấn đề gì hay không. Vào ban đêm, cô trông quyến rũ và mê hoặc, nhưng bây giờ cô lại trở nên ngây thơ và khờ khạo. Bất kể cô ở lúc nào, Phó Thập Đông đều yêu cô rất nhiều. Biết tối qua cô đã mệt mỏi, anh chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên má cô, không chút suy nghĩ lung tung. Ngủ một lát đi, buổi trưa anh gọi em dậy. Vâng, chuyến tàu về thôn chạy vào lúc 1 giờ chiều, lúc đó sẽ gập ghềnh mấy tiếng đồng hồ. Nghĩ tới đây, người đàn ông chui vào trong chăn cho đến khi Diệp Ngưng Dao lại nhắm mắt ngủ thiếp đi mới đi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ có sự nuôi dưỡng của linh lực và sự chăm sóc tỉ mỉ của Diệp Ngưng Dao, chậu hoa lan mà cô mua trước đó đã sống lại, bây giờ nó đang nở nụ hoa đẹp đẽ. Trang Tú Chi xoa thuốc viên một hồi lâu, ngẩng đầu lên nghỉ một lát, nhìn thấy hoa lan trên bệ cửa sổ, không nhịn được mà khen ngợi. Lúc mang về chị còn không nhận ra, bây giờ bông hoa trong chậu lớn lên thực sự trông đẹp hơn rồi. Cách chương.